Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1534, chương 1535, Trảm Lục Đại Động Thiên Chi Chủ. Trong hư không, vạn đạo huyết quang kích xạ mà ra, không xa không giới, cái kia huyết quang bên trong khả dĩ chứng kiến, có nguyên một đám vong linh đang không ngừng giãy giụa, tại không cam lòng gào rú. Những vong linh đó đều là tràn đầy thống khổ, đều là vô tận tuế nguyệt đến nay bị lịch đại vạn hóa động thiên chi chủ thảm sát, dùng lấy kim huyết ân cần săn sóc vạn hóa huyết châu anh kiệt, bọn hắn kim huyết bị vạn hóa huyết châu thôn phệ, vĩnh sinh vĩnh thế đều không được đi vào luân hồi. Lúc này theo cái này vạn hóa huyết châu nứt vỡ, bọn hắn cuối cùng là đã nhận được giải thoát, triệt để hướng đi chôn vùi, vô tận tuế nguyệt sống không bằng chết, vĩnh hằng tiêu tán, là những này vong linh kết cục tốt nhất. Cái kia huyết quang bên trong một mảnh dài hẹp thân ảnh, niên kỷ lớn nhỏ không đều, tuy nhiên cũng tại chiều lấy thanh lâm mỉm cười, trong tươi cười tràn đầy cảm kích, như cùng là tại cảm kích thanh lâm lại để cho bọn hắn đã nhận được giải thoát. Mắt thấy tại đây phát sinh hết thảy, toàn trường người cũng bất giác chịu ngừng động tác trên tay, làm cho này ở bên trong chuyện đã xảy ra sợ ngây người. Vạn hóa động thiên xưa nay dùng chính phái nhân sĩ tự cho mình là không nghĩ bí mật, nhưng lại làm ra nhiều như vậy vi phạm thiên lý sự tình. Trong lúc nhất thời, tất cả đại động thiên cường giả nhìn về phía Trầm Tòng Vũ, ánh mắt đều là có chút khác thường, đặc biệt là Mục Vân lão tổ, hắn một đôi thâm thúy con mắt chằm chằm vào Trầm Tòng Vũ, cùng với tên kia ba ấn thánh vực thần hoàng nhìn thời gian rất lâu, dụng ý đã là lại rõ ràng bất quá, chỉ bất quá bây giờ Trầm Tòng Vũ, vạn hóa huyết châu bị hủy, gặp phải sinh tử hiểm cảnh, hắn cũng không có công phu đi để ý tới ý nghĩ của người khác. Cái nhìn, cái này một cái chớp mắt, ngũ hành thần thông đem người này bao phủ, kim dương thần thông, đạo đạo kiếm long gào thét xuất hiện, chảm hắn thịt, đoạn hắn hồn, kiến mộc thần thông, khỏa khỏa cây cối theo huyết nhục của hắn, trong linh hồn cắm rễ nảy mầm, lại để cho hắn đã trở thành phân hóa học, nhược thủy thần thông, vô cùng nhược thủy chi lực rót vào huyết mạch của hắn. Đại cốt bên trong, lập tức hủy diệt, phá hư lấy tánh mạng của hắn. Bây giờ thần thông, đáng sợ bây giờ chân hỏa tràn ngập hắn quanh thân, thiêu đốt hắn tánh mạng bổn nguyên. Chân thổ thần thông, huyễn hóa ra một mảnh cực kỳ rất thật đại lục quang ảnh, đem thứ nhất thân tu vi đều cho đã trấn áp, không có chút nào phản kháng dư lực. Không, chấm ngoặc kép, Trầm Tòng Vũ, vạn hóa động thiên ba ấn thánh vực thần hoàng đều là phát ra không cam lòng gào thét, thế nhưng mà mặc cho bọn hắn như thế nào gào rú cũng là không cải biến được kết cục. Năm loại trung phẩm địa cấp thần thông lẫn nhau hô ứng, cùng một chỗ phát tác, chỗ thể hiện ra phá hư chi lực tuyệt không phải năm loại thần thông điệp ra đơn giản như vậy. Ngũ hành thần thông hoàn toàn là lẫn nhau trở nên gay gắt, lại để cho lẫn nhau đều trở nên càng mạnh hơn nữa. Có thể phát huy ra phá hư chi lực, là trở nên gấp mấy lần tăng trưởng. Phanh, cuối cùng nhất một tiếng kịch liệt chấn tiếng nổ truyền ra. Vạn hóa động thiên tân nhiệm động thiên chi chủ, thân thể cùng linh hồn, cùng một chỗ băng diệt tại trong tinh không. Hắn bổn nguyên cũng tùy theo triệt để hóa thành hư ảo. Trầm Tòng Vũ, từ nay về sau trên thế gian xóa tên. Thanh Lâm, lão phu muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Chấm ngoặc kép, mắt thấy đây hết thảy, ba ấn thánh vực thần hoàng trong miệng lập tức phát ra không giống tiếng người gào thét. Sau đó thiêu đốt một thân chi huyết tinh, hướng phía Thanh Lâm xung phong liều chết mà đến. Trầm Tòng Vũ chết rồi, ba ấn thánh vực thần hoàng lại liều lĩnh cùng Thanh Lâm dốc sức liều mạng. Thế nhưng mà nghênh đón người này, là nhân đạo ấn cùng khởi nguyên thành cổ đồng thời trấn áp lấy thanh đồng bất diệt ấn. Hướng hắn trùng trùng điệp điệp oanh kích mà đến. Oanh, vành tai bên trong, nhưng nghe một tiếng kịch liệt tiếng va đập vang lên. Ba đại trọng khí, vào đầu oanh rơi vào người này trên người. Lập tức lại để cho hắn như là một con ruồi. Bị trùng trùng điệp điệp oanh đã bay. Ba ấn thánh vực thần hoàng. Không chịu nổi ba đại trọng khí chi sức lực lớn. Tại bay ngược mà ra trong quá trình. Thân thể chia năm xẻ bảy. Nhận lấy trọng thương. Ông, chấm ngoặc kép, xem đều không có xem người này một mắt. Thanh Lâm vẫy tay một cái. Thu hồi ba đại trọng khí. Lúc này trong quá trình. Thanh Lâm vô ý thức nhìn về phía thanh đồng bất diệt ấn. Vừa mới. Thanh đồng bất diệt ấn tự chủ phát huy, đem vạn hóa huyết châu triệt để chấn diệt. Cái này lại để cho Thanh Lâm rất là cảm thấy kỳ quái. Bất quá Thanh Lâm lại lập tức giật mình. Thiên tôn người này, dù sao vẫn là có vài phần chính khí. Này ấn là thiên tôn tự tay tế luyện mà thành. Chuyên môn nhằm vào âm tà chi vật. Vạn hóa huyết châu là chí âm chí tà chi vật. Cùng thanh đồng bất diệt ấn đối mặt, tự nhiên sẽ lọt vào chấn sát. Như thế xem ra, thiên tôn người này, còn được cho một nhân vật. Hắn lưu lại động thiên sở dĩ làm ác, cũng là con người làm ra, không phải thiên tôn mong muốn. Thanh Lâm một hồi tự nói, đối với cái kia trong truyền thuyết nhân kiệt, trừ khử một chút chán ghét, Trầm Tòng Vũ đã chết. Thanh Lâm trên mặt lập tức lộ ra một vòng cười nhạt cho. Nhưng là ở đây tất cả đại động thiên cường giả, lại ở đâu còn có thể cười được. Của ta trời ơi, đây chính là một cái động thiên chi chủ. Cứ như vậy bị Thanh Lâm cho lăng lệ ác liệt chém giết. Cái này thật sự là quá khó có thể tưởng tượng. Ba ấn thánh vực thần hoàng, bốn ấn thánh vực thần hoàng đồng thời ra tay. Đều không thể cứu Trầm Tòng Vũ Thiên Chúa. Cái này Thanh Lâm, thật đúng là không phải bình thường cường hãn a hát. Vì sao ta sẽ sinh ra một loại ảo giác? Hôm nay cũng không phải là chúng ta đến đây vây săn Thanh Lâm. Mà là hắn Thanh Lâm muốn một người quần ẩu chúng ta toàn bộ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngược lại rút hơi lạnh thanh âm lần lượt vang lên. Khắp nơi cường giả. Đều chỉ có thể sử dụng sợ hãi thán phục để diễn tả trong lòng rung động. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Thanh Lâm trên người. Đối với hắn sinh ra một loại khó tả chi kính sợ. Ông chấm ngoặc kép. Lại tại lúc này, Thanh Lâm vị trí một mảnh kia tinh không, đột nhiên kịch liệt địa chấn minh. Một cái động thiên chi chủ chết. Rốt cục lại để cho khắp nơi cường giả nhìn ra Thanh Lâm lớn lao uy hiếp. Lúc này, còn lại 15 tên thánh vực thần hoàng, đều là không chút nào giữ lại xuất thủ. Trong lúc nhất thời, các loại thần thông chi quang theo trong tinh không bay lên. Các loại bí bảo cũng là kịch liệt chấn động, phần đừng xuất hiện ở Thanh Lâm chung quanh. Trầm Tòng Vũ chết rồi, nhưng là đề nghị của hắn. Lại bị tất cả đại thánh vực thần hoàng cho tiếp thu. 15 tên thánh vực thần hoàng đồng thời ra tay, dục dùng thần thông cùng bí bảo, đem Thanh Lâm đè chế. 15 người chính giữa, có 4 gã 4 ấn thánh vực thần hoàng, 3 gã 3 ấn thánh vực thần hoàng. Đích thật là một cổ không thể bỏ qua chiến lực. Cái này một cái chớp mắt, tinh không chiến trường bên trong đích thanh thế cũng là cực kỳ kinh người. Rất nhiều thiên hằng thần hoàng thấy, đều là không khỏi chịu sắc mặt thay đổi. Phốp, chấm ngoặc kép, nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người cảm thấy Thanh Lâm hẳn phải chết, không thể nghi ngờ thời điểm. Một tiếng vang nhỏ tự dưng vang lên, nghe là như vậy không hài hòa. Mọi người không hẹn mà cùng theo tiếng nhìn lại. Lại phát giác đó là một cái khó có thể tưởng tượng chi thông thiên tiễn thể. Đúng là lập tức đem thánh khư động thiên chi chủ quan thắng lồng ngực cho xuyên thủng. Lại nhìn Thanh Lâm, chính chậm rãi thu hồi trong tay màu đen trường cung. Cái kia một cái thông thiên tiễn thể, rõ ràng chính là hắn chỗ bắn ra. Hí, thấy vậy hình ảnh, mọi người lập tức lại là không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Đều đến nơi này phân thượng rồi, Thanh Lâm lại vẫn có thừa lực một trận chiến, mà lại làm dễ dàng sự tình. Đúng là như thế kinh người, lại đem một gã động thiên chi chủ cho bắn phát nổ. Ầm ầm á, chấm ngoặc kép, kế tiếp, chỉ nghe liên tiếp dị tiếng nổ vang lên. Cái kia thông thiên tiễn thể, tại quan thắng lồng ngực chỗ băng liệt, đáng sợ hủy diệt chi lực, lập tức đem quan thắng thân thể cùng linh hồn, cùng một chỗ đánh sơ xác. QC chuyện mới, http://tiuyenCV.com/dap-nối-tin-nối-tans-nối-tien-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là, bình chọn tốt dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.